Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều Tây công chúa sợ mình mà đeo bám Tiêu Hoa Ung quá mức thì sự tình sẽ như lời Thẩm Hy Hòa nói. Khiến bệ hạ nghĩ mình si mê Tiêu Hoa Ung. Công chúa cứ xử sự như thường. Khi thời cơ đến, ta tự khắc hành động. Nàng rất thích đóng vai kẻ ác. Huống chi Tiêu Hoa Ung thườn không gam than vãn rằng nàng không quan tâm đến hắn còn gì. Chiều ý hắn một phen. Cũng tốt, mong quận chúa nói với Thái tử Điện Hạ một tiếng. Ưng một Hiêu Tây công chúa nhắc. Nếu Tiêu Hoa Ung không biết chuyện, chỉ e Thẩm Hy Hòa còn chưa kịp ra tay, Tiêu Hoa Ung đã khó dễ nàng ta. Trước hai, Nhiêu Tây công chúa không muốn nối gót Mục Nỗ Cáp. Nàng ta sợ mình mà đi tìm Tiêu Hoa Ung thì hắn sẽ không phối hợp diễn trò cùng mình. Phải sáu có Thẩm Hy Hòa nói trước mới được. Thẩm Hy Hòa mỉm cười. Công chúa yên tâm, ta sẽ báo cho Thái tử Điện Hạ. Thương lượng thỏa đờ chín áng xong xuôi, Nhiêu Tây công chúa bèn đứng dậy rời đi. Dù sao cả hai chẳng thân thiết cho lắm, muốn hàn huyên cũng không biết phải nói gì. Thẩm Hy Hòa đợi thêm một lát, để Nhiêu Tây công chúa đi trước rồi mới đứng dậy. Đi đến Lộng Ngõa viện xem. Xét một lượt, sau đó tìm một viện tử vắng người ngồi lại. Thân là tỷ tỷ của chủ nhân buổi lễ, nàng không tiện về quá sớm. Thẩm Hy Hòa bảo Trân Châu và Bích Ngọc ra tiền sảnh trông chừng. Có chuyện gì còn kịp thời bẩm báo. Tầm một khắc sau, Thẩm Hy Hòa nghe có tiếng bước chân. Nàng quay sang nhìn Mạc Ngọc. Em mờ thanh phát ra từ tiểu viện bên cạnh, thông với bên này qua cổng Thùy Hoa. Thẩm Hy Hòa định đứng dậy đi xem thế nào thì nghe tiếng Thẩm Anh Nhược vang lên. Vương gia đến đây là có ý gì? Hoài Dương hiểu rõ trong lòng. Vương gia không muốn cưới ta, ta cũng không muốn gả cho vương gia. Ta sẽ tìm bệ hạ để từ chối hôn sự này. Vương gia ư? Thẩm Hy Hòa nghi hoặc. Nghe Thẩm Anh Nhược nói thì có vẻ là Hữu Ninh đế định làm mai Thẩm Anh Nhược cho một vị vương gia nào đó nên mới cố ý báo đối phương đến dự lễ cập kê của nàng ta để bày tỏ ý định. Hoặc là để hai người có dịp xem mắt. Huyện chủ, tiểu vương không có ý bất kính với huyện chủ. Chẳng qua là tiểu vương vẫn chưa làm nên sự nghiệp, nên không có ý định thành hôn trong vòng 2 năm tới. Một giọng nam trầm thấp vang lên. Nghe chừng còn trẻ, lại không giống giọng các hoàng tử của Hữu Ninh đế. Hay đây là cảnh vương mà nàng chưa từng gặp mặt. Suy nghĩ này vừa lóe lên đã bị Thẩm Hy Hòa bác bỏ. Cánh vương không thể nào bí mật hồi kinh được. Phải có lệnh, vua triệu kiến, bằng không chính là tội lớn. Nếu không phải cảnh vương thì chỉ có thể là tổn vương Tiêu Trường Phong. Không ngờ Hữu Ninh đế lại muốn gả Thẩm Anh Nhược cho Tiêu Trường Phong. Vương gia không phải ngại. Hoài Dương đã nói rồi. Hoài Dương cũng không muốn gả cho vương gia. Thẩm Anh Nhược thản nhiên cười. Trên đời có muôn vạn người, mỗi người một chí hướng, một niềm vui riêng. Vương gia không muốn cưới ta không phải do ta không tốt, mà ta không muốn gả cho vương gia cũng không phải tại vương gia, chẳng qua là ta và vương gia không có duyên mà thôi. Vương gia không cần vì chuyện này mà bứt rứt, cũng không cần vắt óc nghĩ cách thoái thác để ta không bị mất mặt. Tiêu Trường Phong nhìn thiếu nữ duyên dáng yêu kiều trước mặt. Thật ra hai người họ không xa lạ gì nhau. Dù cách nhau 7-8 tuổi nhưng cũng từng đi học cùng một chỗ. Thời gian thấm thoát, không ngờ cô bé bụ bẫm ngày nào chớp mắt đã trưởng thành và được Hữu Ninh đế làm mới cho hắn. Tiêu Trường Phong chưa từng tưởng tượng vương phi tương lai của mình là người thế nào. Nhưng phụ thân hắn mới qua đời, dù người ngoài không biết đi nữa, hắn không thể không màng lễ nghĩa. Có thể nào cũng phải để tang 3 năm cho chọn nghĩa phận làm con cái. Bằng không, thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, quang minh lỗi lạc trước mặt hắn có lẽ là một người phù hợp trở thành thế tử, huyện chủ. Nếu 2 năm sau, nói nửa chừng, Tiêu Trường Phong bật cười rồi lắc đầu, không nói tiếp. Thẩm Anh Nhược không biết Tiêu Trường Phong định nói gì, cũng không miễn cưỡng, nàng ta đoan trang làm lễ với Tiêu Trường Phong rồi quay đi. Hôm nay nàng ta là chủ nhân buổi lễ. Rời tiệc quá lâu sẽ thất lễ với khách khứa. Thẩm Hy Hòa đợi Tiêu Trường Phong đi rồi mới bước qua cổng Thùy Hoa. Đứng ngắm cây quế đang trổ đầy hoa. Trong sân, hoa quế rơi rụng đầy sân. Hương quế thanh nhã lan xa. Bệ hạ thật tình yêu thương Thẩm Anh Nhược. Thẩm Hy Hòa không ngờ Hữu Ninh Đế lại sắp xếp cho Thẩm Anh Nhược một hôn sự như thế. Ngoài các hoàng tử ra thì Tiêu Trường Phong là người cao quý nhất. Kể ra địa vị của hắn còn vững hơn cả các hoàng tử ấy chứ. Tiêu Trường Phong chỉ cần trung thành với Hữu Ninh Đế là được. Không cần biết Hữu Ninh Đế và Tiêu Hoa Ung ai thẳng ai thua. Hắn vẫn giữ được tước vị thân vương. Dù gì thì chung với vua là chuyện đương nhiên. Hắn không kéo bè kết cánh. Chỉ an phận làm thần tử. Tiêu Trường Phong là biểu ca của Thẩm Anh Nhược. Còn là thanh mai trúc mã. Nếu nên duyên ắt sẽ tôn trọng lẫn nhau. Phu thê hòa hợp. Hữu Ninh Đế chọn Tiêu Trường Phong đơn thuần chỉ vì muốn tốt cho Thẩm Anh Nhược. Hoàn toàn không có yếu tố chính trị trong đó. Có lẽ đến con gái ruột cũng không được Hữu Ninh Đế quan tâm đến thế. Lúc Thẩm Hy Hòa bước qua thì Tiêu Trường Phong đã đi rồi. Nhưng một lát sau, nàng lại thấy Tiêu Trường Phong xuất hiện, cùng với Dư Tang Ninh đi bên cạnh. Dư Tang Ninh đang băng bó cho một con mèo. Còn Tiêu Trường Phong thì hơi mất tự nhiên. Thẩm Hy Hòa đăm chiêu trong chốc lát rồi dẫn theo Mặc Ngọc đi đến chỗ bọn họ. Có chuyện gì vậy? Dư Tang Ninh đang băng bó cho mèo. Nghe tiếng Thẩm Hy Hòa thì vô thức rúm người lại. Bên cạnh bọn họ còn có một tỳ nữ của Thẩm Phủ. Thẩm Hy Hòa cũng là chủ nhân của Thẩm Phủ. Đương nhiên có. Quyền hỏi han. Tỳ nữ vội đáp. Mèo của Dư Nhị Nương Tử đột nhiên chạy mất. Nô tỳ dẫn Dư Nhị Nương Tử đi tìm. Thì thấy nó nhào lên người Tổn Vương Điện Hạ. Tổn Vương Điện Hạ tướng có người tập kích nên làm nó bị thương. Thật là khéo quá. Thẩm Hy Hòa cười nhạt. Bước lại gần, Thẩm Hy Hòa ngửi được trên người Tiêu Trường Phong có mùi của chi chu hương. Một loại thảo, dược thường gặp ở Mậu Châu, vùng Thục Tây. Loại thảo dược này có thể dùng để điều chế một loại thuốc gây ảo giác. Ngoài ra, mèo rất thích hương thơm của nó. Một loại cây thuộc họ Kim Ngân, còn gọi là cây nữ lang Ấn Độ. Trên người mà có mùi hương này, mèo chỉ cần lại gần là sẽ mất khống chế. Lập tức nhào tới, nhìn con mèo đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Thẩm Hy Hòa hiểu ngay. Nơi này nằm ngay trước Nguyệt Môn. Tiêu Trường Phong là người tập võ. Bị mèo vọt tới thế nào cũng sẽ ra tay theo phản xạ. Hơn nữa sẽ không nương tay. Bích Ngọc không hiểu vì sao Dư Tang Ninh không tính kể Dư Tang Tử để giành lấy vị trí chiêu vương phi mà lại đi nịnh bợ Thẩm Anh Nhược ngay lúc này. Giờ chẳng phải đã rõ rồi sao? Dư Tang Ninh đã biết trước Thẩm Anh Nhược có thể sẽ kết duyên với Tiêu Trường Phong. So với chiêu vương đã có đích tử, Tốn Vương Tiêu Trường Phong tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn vừa khôi ngô tuấn tú, lại chưa từng thành thân. Quan trọng là sau này, ai đăng cơ thì hắn vẫn có thể hưởng vinh hoa phú quý. Con trai của Hoàng đế đương nhiên không cưới thư nữ, nhưng cháu trai lại khác. Tuy rằng thân phận Dư Tang Ninh hơi thấp, nhưng nếu Tiêu Trường Phong khẳng khăng đòi cưới, Hữu Ninh để làm sao ngăn được? Quan trọng nhất, gả cho Tiêu Trường Phong làm Tổn Vương phi thì sẽ không trở thành kẻ địch của Thẩm Hy Hòa. Ấy là Dư Tang Ninh. Nghĩ vậy, thế nên mới đổi mục tiêu. Thẩm Hy Hòa không định vạch trần chuyện Dư Tang Ninh dùng chi chu hương vì không muốn tiết lộ bí mật của mình cho Tiêu Trường Phong biết. Xem như nàng ta gặp may. Cách chương.